Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, chương 1124, may mắn. Cảm thụ được Nguyên An trên thân phát ra túc sát chi khí. Trong triều đình tất cả quan viên thần sắc lại biến, giờ phút này trong lòng mới của bọn họ là triệt để minh bạch. Thượng quan Thiến Thiến đến cùng là muốn làm chuyện gì? Đây chính là muốn đối tuyết quốc quan viên muốn hạ thủ. Rất nhiều quan viên thần sắc trở nên tái nhợt, thậm chí liền hô hấp đều là biến đến vô cùng ngưng trọng. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói ra, được, từ giờ trở đi triệt để phong tỏa hoàng cung, bất kỳ người nào không được từ trong hoàng cung ra vào. Cho dù là một con chim cũng không được. Là, Nguyên An trầm giọng nói, quay người vội vàng rời đi. Thượng quan Thiến Thiến ánh mắt đảo qua trên triều đình đứng thẳng đại thần, chậm rãi nói ra, tiếp xuống nên đến chủ đề đi lên. Thành Ti phủ người ở đâu? Tại Hoa tiên sinh không để lại dấu vết đứng ra, nhẹ giọng đáp. Thượng quan Thiến Thiến khẽ gật đầu, nói ra, tất cả chuyện tiếp theo liền từ ngươi đến xử lý. Hoa tiên sinh nói ra, tốt, chậm rãi đi đến tất cả đại thần phía trước nhất. Hoa tiên sinh thần sắc biến đến vô cùng trang nghiêm. Hắn từ thượng quan Thiến Thiến trong tay tiếp nhận một quyển sách. Quay người, mặt hướng các vị đại thần. Sổ mở ra, thanh âm chợt vang lên. Tư đồ Thăng Tuyết quốc lịch năm 356. Vì chiếm lấy trong hoàng thành một chỗ bất động sản, lạm dụng tư quyền, đem bất động sản chủ nhân Hồ Vệ Quốc tự mình giam giữ, sử dụng các loại tàn nhẫn thủ đoạn, đủ kiểu tra tấn, khiến cho Hồ Vệ Quốc không thể không đồng ý. Về sau vì vĩnh viễn trừ hậu hoạn, lại sai người trong bóng tối ra tay, khiến cho Hồ gia hơn 100 nhân khẩu toàn bộ tử vong. Sau đó dùng ti tiện thủ đoạn xâm chiếm Hồ gia tất cả tài sản. Tuyết quốc lịch năm 358, tư đồ Thăng vì thăng quan, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, lập tức, trong triều đình đại thần trở nên kinh hoàng. Kia sổ phía trên thế nhưng là rõ ràng ghi chép tư đồ Thăng tội danh. Cái này khó đảm bảo liền không có tội của bọn hắn. Cái này khiến trong lòng của bọn hắn trở nên vạn phần thấp thỏm. Cảm giác được là như nghẹn ở cổ họng, vô cùng khó chịu. Tư đồ Thăng hết thảy phạm phải 13 đầu trọng tội, không thể tha thứ, căn cứ tuyết quốc luật pháp, phán xử tử hình, kê biên tài sản tất cả gia sản. Hoa tiên sinh thanh âm vô cùng uy nghiêm, nghe vậy hoa tiên sinh triệt để ngất đi. Người tới, kéo ra ngoài, áp vào tử lao bên trong. Hoa tiên sinh trong thần sắc không có chút nào đồng tình, có chỉ là phẫn nộ. Rất nhanh, Thành Ti phủ người đem tư đồ Thăng kéo ra ngoài. Ven đường đi qua, rất nhiều người có thể rõ ràng nghe được mùi thối. Kéo ra ngoài dưới thân thể, một đạo vết ướt vô cùng tươi sáng. Thế nhưng là lại là không có người lộ ra ý trào phúng. Giờ này khắc này, ai cũng là không cách nào bảo đảm chính mình là tuyệt đối an toàn. Hoa tiên sinh không ngừng tuyên án. Một cái tiếp một cái quan viên bị kéo ra ngoài, giải vào tử lao bên trong, chờ đợi bọn hắn chính là chặt đầu một khắc này đến. Đứng thẳng quan viên càng ngày càng ít, rất nhiều người trực tiếp là không để ý lễ nghi ngồi trên mặt đất, không ngừng lau sạch lấy trên trán xuất ra mồ hôi lạnh. Thượng quan Thiến Thiến tĩnh tọa tại hoàng vị phía trên, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Nhắm chặt hai mắt, lẳng lặng chờ đợi lấy kết quả sau cùng. Nhìn xem càng ngày càng nhiều người bị kéo ra ngoài, triều đình chi thượng quan viên trở nên lo âu. Giờ phút này bọn hắn tựa như là kiến bò trên chảo nóng, tuy thì có khả năng đốt thành cặn bã. Lo nghĩ bên trong, có người đem hy vọng ký thác vào đứng thẳng mấy đại quý tộc chi chủ tử trên thân. Giờ này khắc này, chỉ có bọn hắn có thể đứng ra nói chuyện. Thế nhưng là Mạc Kiệt Cung, Nam Bồ Tát, Nguyên Trọng, Tây Môn Hoành bốn vị tuyết quốc quyền thế rực tay, nhưng nóng đại nhân vật giờ phút này lại là một mực duy trì trầm mặc. Bọn hắn đứng thẳng thẳng tắp, một mực đưa lưng về phía đám người. Cho dù là có người đem bọn hắn xem như cây cỏ cứu mạng lớn tiếng la lên bọn hắn vẫn là bất vi sở động, yên tĩnh đứng vững, chưa từng có nửa phần dư thừa động tác. Trên triều đình bầu không khí biến đến vô cùng kiềm chế, tựa như là vắng lặng một cách chết chóc. Đám người thì là tại giày vò bên trong cứng rắn chịu đựng. Rốt cục Hoa Tiên Sinh chậm rãi khép lại sổ. Cử động lần này không thể nghi ngờ là để rất nhiều cảm giác được đầu khó giữ được các vị đại thần. Rốt cục thở dài ra một hơi, lau một vệt mồ hôi lạnh, cưỡng ép nhấc lên mấy phần khí lực, nhìn về phía Hoa Tiên Sinh. Hoa Tiên Sinh thần sắc vô cùng bình tĩnh, đem khép lại sổ lần nữa đưa tới Thượng quan Thiến Thiến trước người. Thượng quan Thiến Thiến tiếp nhận sổ, ánh mắt đảo qua tại trên triều đình đại thần, trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra, không dối gạt các vị, liên quan tới các vị tội ác tại cái này sổ phía trên ghi lại rõ ràng. Thế nhưng là thành ti phủ nhưng không có truy cứu các ngươi tội ác. Chắc hẳn trong lòng cũng của các ngươi rất là hiếu kỳ. Đây là vì cái gì? Trong lời nói, Thượng quan Thiến Thiến ngữ khí trì trệ, ánh mắt nhìn về phía các vị đại thần, chậm rãi cao giọng nói ra, sở dĩ không có truy cứu tội của các ngươi, đó là bởi vì các ngươi đối với tuyết quốc tới nói còn có chút tác dụng. Các ngươi còn không có phạm phải không thể tha thứ tội ác. Ta cũng là không thể nào đem tuyết quốc tất cả quan viên chém giết. Tuyết quốc rốt cuộc còn cần các ngươi. Giờ khắc này, hết thảy mọi người lập tức cảm giác thể xác tinh thần buông lỏng. Vội vàng quỳ rạp xuống đất, lên tiếng nói ra, đa tạ tuyết hoàng, đa tạ tuyết hoàng. Thượng quan Thiến Thiến chậm rãi đem kia sổ nhóm lửa, nhìn xem kia ngọn lửa đem kia sổ đốt đốt sạch sẽ. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc cũng là trở nên bình tĩnh trở lại. Lần nữa lên tiếng nói ra, hôm nay, ta chính là lại cho các ngươi một cơ hội, hy vọng các ngươi có thể lấy công chuộc tội. Không có dạng này, các ngươi mới có thể đúng lên ta đốt cháy đạo này sổ. Là, trên triều đình, thanh âm lập tức đại chấn. Thượng quan Thiến Thiến thở dài một hơi, chậm rãi quay người, đưa lưng về phía các vị đại thần, nhẹ giọng nói ra, tan triều đi. Tuyết quốc trong quan trường chấn động, rất nhiều đã từng diễu võ dương oai thật lâu đại thần rốt cuộc là chưa từ trong hoàng cung đi ra. Bọn hắn trực tiếp bị giam giữ tiến vào tử lao bên trong. Chờ đợi mọi nơi trảm một khắc này, bọn hắn hao hết các loại thủ đoạn tích lũy gia tài cũng là tại thô lỗ bạo tuyết quân vơ vét phía dưới, toàn bộ đưa về đến trong quốc khố. Từ hướng trong hội trở về đại thần đều là một mực duy trì im miệng không nói. Bọn hắn không biết nên hướng những người khác trình bày tại triều sẽ phía trên phát sinh sự tình. Cũng là không dám nói cho những người khác trên triều đình đến cùng xảy ra chuyện gì. Có quan viên bị hạ tử lao, tự nhiên cần phải có người đưa bổ vào. Lần này tất cả quan viên đều là không dám có mảy may cử động. Lẳng lặng chờ đợi hoàng mệnh, rốt cuộc là không dám tựa như trong ngày thường như vậy hao tổn tâm cơ đi cao hơn một bước. Đại điện bên trong, Hoa Tiên Sinh thần sắc bình tĩnh đối mặt với Thượng quan Thiến Thiến. Chậm rãi lên tiếng nói ra, tuyết hoàng thế nhưng là phải nghĩ kỹ. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói ra, tâm ta đã quyết. Giờ phút này chính là suy yếu quý tộc thực lực thời cơ. Ta tuyệt đối không cho phép cơ hội lần này lãng phí. Hoa Tiên Sinh chậm rãi lắc đầu, nói ra, không thể, suy yếu quý tộc bắt buộc phải làm. Nhưng là bây giờ lại không phải thời cơ tốt nhất. Thế nhưng là không nên quên, huyết ma điện cao thủ bây giờ còn đang trong hoàng thành ẩn núp đây. Chúng ta cần phải mượn các đại quý tộc lực lượng, cũng đúng lúc tiêu hao bọn hắn lực lượng,